Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1112, chương 1113, âm mưu. Nhất sau hai kiếp, chính là nhất thần bí cùng quỷ dị kiếp nạn. Hầu như 9 thành 9 cường giả đều ngã xuống cái này hai kiếp phía trên. Cái này hai kiếp nhưng là lần lượt xuất hiện, mà là hay là cùng nhau bạo nổ phát. Hai kiếp tụ tập, hoàn toàn xuất hiện, căn bản nhường khó lòng phòng bị. Sau một khắc, Diệp Lăng thân trên, lên, xuất hiện hai luồng hoàn toàn dị dạng xung đột năng lượng. Một tả một hữu, đem Diệp Lăng trực tiếp bao vây lại. Cái này hai cổ lực lượng tên là sinh và tử. Nhất sinh nhất tử, khí tức chỏi nhau, trực tiếp đem Diệp Lăng bao vây lại. Lập tức Diệp Lăng xếp bằng ngồi dưới đất lên, con người đóng chặt, trong cơ thể mênh mông tiên lực không ngừng che chở thể phách của hắn. Kim quang bắt đầu khởi động, chỉ bất quá ở ngắn ngủi khoảnh khắc, Diệp Lăng bên trái thân thể dĩ nhiên trực tiếp biến được rực rỡ. Thần thái sáng láng, tràn đầy sinh cơ, hơn nữa lại vẫn đang chậm rãi bành trướng lấy. Thân thể bên trong một cổ kinh khủng tiên lực không ngừng dũng động. Đột nhiên xuất hiện tiên lực, chính là sinh chi lực mang cho Diệp Lăng một loại đáng sợ thương tổn. Dinh dưỡng quá thừa cũng là bệnh a. Cái này tiên lực nhiều tác thì liền càng kinh khủng hơn. Một cái sơ sẩy đó chính là thân thể nổ tung kết cục. Mà đổi thành một bên, Diệp Lăng thân thể bên trong dĩ nhiên bốc lên cuồn cuộn khói xanh, huyết nhục bắt đầu hư thối, hơn nữa tản ra một tanh tưởi, mặc cho Diệp Lăng tiên lực không ngừng lượn lờ cũng không pháp chữa trị. Thậm chí Diệp Lăng đầu khớp xương đều đã nứt ra rồi từng đạo nứt khe, bị khói đen sở ăn mòn sở sũng nước, nhất sinh nhất tử, trực tiếp hàng lâm ở Diệp Lăng thân lên, hoàn toàn hai cái cực độ. Làm cho Diệp Lăng đột nhiên liền lâm vào nước lửa bên trong. Sống cùng chết huyền diệu khả là quá thâm ảo, coi như là thánh nhân cũng không dám nói khám phá toàn bộ. Phía trước Diệp Lăng ở trái đất trên, lên, bởi vì Diệp Viêm xuất hiện cải tử hồi sanh thời điểm, cũng bất quá chỉ là lĩnh ngộ sinh tử gia long mà thôi. Mà hiện nay, cái này sinh tử huyền diệu khả là còn ẩn chứa chí cao quy tắc. Đó chính là cân bằng, nhất sinh nhất tử, hoàn toàn hai thái cực lực lượng. Không chỉ có muốn hiểu thấu đáo nó, càng phải hiểu được cân bằng. Chỉ có như vậy mới có thể đột phá, trở thành tiên đế. Diệp Lăng thân thể bên trong, nửa bên sinh nửa bên chết. Nói chung thân thể ù ù tản ra hoàn toàn cực đoan hai cái tình trạng, thời gian cứ như vậy chậm rãi biến mất, mà Diệp Lăng thân thể cứ như vậy ngồi ngay ngắn ở đại địa lên. Căn bản không quan tâm hư không trong dị tượng, bên trong tòa thánh thành, nữ vương điện hạ đám người lúc đầu ngồi quanh ở một cái to lớn tròn bàn chu vây. Từng đạo tinh thuần tiên lực không ngừng tiến vào cái này vòng tròn bên trong. Cái kia cự đại vòng tròn phía trên, ôm lấy từng đạo bất quy tắc vết chày, tựa hồ lại là minh văn, nói chung tản ra rất là quỷ dị lực lượng. Đột nhiên, cái kia cự đại vòng tròn bên trong trực tiếp bộc phát ra nhất cổ kinh khủng lực lượng. Như tử vong phun trào, trực tiếp tịch quyển toàn bộ đại điện, rầm rầm hưu, từng đạo thân ảnh đều là chấn ngã phi. Tự liền nữ vương điện hạ cũng là trực tiếp bay, hung hăng đập chúng trên đất. Không được, nhanh, nhanh ngăn lại hắn, hắn muốn đi ra a. Mọi người từng cái đều hoàn toàn biến sắc, mọi người đều là cuồng xông tới, chỉ bất quá lại chậm, làm từng vòng hắc vụ xuất hiện ở cự đại vòng tròn ở trên thời điểm. Những thứ này cuồng xông tới tiên tôn cường giả toàn bộ đều thân thể chấn động. Dĩ nhiên trực tiếp quỵ đến rồi trên đất, một đạo từ hắc vụ ngưng tụ mà thành thân ảnh đã đứng thẳng đến rồi vòng tròn phía trên. Thân thể có chút dương cung, tuy nhiên lại cất giấu dâng trào kinh hãi khủng bố lực hủy diệt. Hơn 1000 năm nữa à, bổn tọa rốt cục trở lại rồi. Các con của ta, các ngươi nhớ ta không? Đang nói rơi dưới, bóng người xoay người, cái kia gương mặt Diệp Lăng thấy được nhất định hết sức quen thuộc. Không là người khác, chính là hay là Xích Viêm nhất tộc tộc trưởng Hồng Viêm Thiên. Hồng Viêm Phong, ngươi giết Viêm Thiên lão tộc trưởng, càng là bả, đem tộc của ta trong thế giới chi tâm cho cướp đi. Ngươi tội ác tày trời, lại vẫn dám trở về. Lúc này đây nhất định đem ngươi tru diệt, đưa ta Xích Viêm bộ tộc lang lảnh càn khôn. Cái kia toàn thân áo trắng nữ vương điện hạ lau máu tươi trên khóe miệng đi ra. Trong tay xuất hiện một cây mạ vàng quyền trượng, bàn tay nắm chặt chính là tiên lực thoải mái. Hồng Viêm Phong, chính là hay là Hồng Viêm Thiên. Người này, lại chính là hắn trong miệng mình nói đại địch. Diệp Lăng bị gạt, bị người này lấy thế giới chi tâm đại giới cấp cho. Hai tử của ta, nói như thế đường hoàng làm cái gì? Cái này thế giới vốn chính là người thắng làm vua. Ta chẳng qua là muốn mang tộc nhân của ta đi hướng tam giới, sáng tạo ta Xích Viêm bộ tộc càng rực rỡ huy hoàng. Lẽ nào ta sai rồi sao? Hồng Viêm Thiên hắn thật to gan, lại muốn khiển trách ta. Ta giết hắn thì như thế nào? Hồng Viêm Phong giữ tợn cười. Chỉ là một điểm bao trùm ở thánh thành mây đen cuồn cuộn, dĩ nhiên trực tiếp như ngược lại hút thủy một dạng hướng phía đại điện bên trong điên cuồng vọt tới. Rầm rầm hiu, mây đen toàn bộ tiến vào thân thể của hắn bên trong. Hồng Viêm Phong có chút kích động bẻ bẻ cổ, cảm thấy trước nay chưa có sảng khoái. Rất thư thái a, vẫn là bổn tọa bản thể thoải mái a. Mà đối diện nữ vương thì là sắc mặt đại biến, cắn răng nghiến lợi nhìn cái này tội ác ngập trời tên. Hồng Viêm Phong, Viêm Thiên lão tổ nhưng là ngươi thân ca ca a, ngươi làm sao xuống tay? Ngươi cái này lang tâm cẩu phế đồ đạc, ngươi lại vẫn dám nói khoác mà không biết ngượng, còn mang theo tộc nhân đi hướng huy hoàng. Ngươi bất quá chỉ là vì dã tâm của mình, muốn bả đem tộc chung mọi người toàn bộ đều trở thành ngươi đá kê chân, hy sinh bọn họ thành tựu ngươi bá nghiệp. Nữ vương thấp giọng giống giận, chu vi từng cái Xích Viêm nhất tộc cường giả cũng đều là nghiến răng nghiến lợi. Cái này Hồng Viêm Phong đi tới tam giới, thấy được màu sắc rực rỡ đặc sắc bay tán loạn thế giới, liền động tâm trong tà niệm, muốn nhất thống Xích Viêm thế giới, nhưng kéo về phía sau lấy bọn họ kiến tạo một cái lãnh thổ. Vì hắn chém giết thành tựu hắn địa vị bá chủ, vì vậy một trận đại chiến dĩ nhiên không thể tránh khỏi sinh ra. Kết quả chính là Xích Viêm nhất tộc tộc trưởng Hồng Viêm Thiên bị giết. Mà sau nữ vương lấy tộc trung bí bảo đột phá thành nhị kiếp tiên đế trấn áp hắn. Chi sau linh hồn của hắn chạy ra ngoài, lại trùng hợp bị Vạn Lôi đại đế cho bắt được, cũng ngửi được thế giới chi tâm lực lượng, cho nên mới phải nhốt hắn nghìn năm lâu. Mà hắn tạo thành đại loạn thẳng đến trăm năm phía trước mới hoàn toàn tinh tường. Phía trước hắn mang theo Diệp Lăng đi tòa thành thứ nhất ao, phía trước chính là hắn đất phong. Vô luận các ngươi nói cái gì, đều tránh không được cái chết của các ngươi. Ta lần này đến chính là muốn đem ngươi cho mang đi, thuận tiện đem tộc trung bí bảo luyện hóa, mà sau đó mới luyện hóa thế giới chi tâm, một lần hành động đột phá đến thất kiếp tiên đế, trở thành vô số người ngưỡng vọng tồn tại. Hồng Viêm Phong giữ tợn cười to, bên ngoài Diệp Lăng chẳng qua cũng là hắn một cái quân cờ mà thôi. Ngươi mơ tưởng cuốn lấy hắn, vì nữ vương điện hạ sáng tạo thời gian. Rầm rầm hiu, từng đạo thân ảnh cuồng xông tới. Hồng Viêm Phong nhếch miệng cười, thân thể chấn động, vô biên hắc vụ trực tiếp phách đánh ra ngoài. Đông đông đông, mọi người đều là trực tiếp té bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, đã không có sức tái chiến. Nghìn năm phía sau Hồng Viêm Phong lại mạnh, mạnh nhường không sanh được một tia hy vọng, mà là tràn đầy tuyệt vọng. thần phục ta, tôn ta vì chủ, các ngươi có thể hưởng thụ ta ban cho ngươi nhóm vinh quang. Hồng Viêm Phong đạp hắc vụ chậm rãi, đi về phía trước, đối diện quần trắng nữ vương lớn tiếng giống giận, mang theo trong tay quyền trượng hung hăng đập tới. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.